Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, để cho ta lăn. Có chút ý vũ, bất quá coi như biết, Bạch Phong sẽ quan tâm à, đừng nói là coi là cực kỳ cường đại ma nhân, liền xem như ma vương Tư Khắc Lỗ lực lượng lại như thế nào. Phải biết hắn nhưng là tương lai muốn đại chiến ma vương Tư Khắc Lỗ nam nhân. Hầu võ gia hỏa này đầu tiên là tiện tiện không phục ta. Thật vất vả bị ta thu phục. Cũng coi như chỉnh tề một lần thì thông qua được sát phạt chi điện ý chí tán thành. Kết quả lại con mẹ nó phải ngủ một năm. Được không? Ngươi ngủ. Lão tử đem ngươi thiếu bạo lực nguyên thạch đều cấp đoạt tới tay. Đáng thương cái kia Triệu Bàn một người còn tại tử vong bí cảnh chém giết. Kết quả hắn bạo lực nguyên thạch liên tục điểm mi đầu đều không có. Cũng không biết hắc hồn tổ chức nơi đó bạo lực nguyên thạch có phải hay không hắn. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Muốn xong, Bạch Phong cũng liền lập tức hướng về nội thành Tống Phủ đi đến. Hắn có thể không có quên lần này đến đây cái này Cát Lai thành mục đích là vì hoàn thành điên cuồng. Nhiệm vụ, đến mức cái này sát phạt bạo lực nguyên thạch, đó là tặng kèm phúc lợi, vận khí mà thôi. Đi vào Tống Phủ về sau, Bạch Phong trực tiếp đối hai tên hộ môn thủ vệ bên trong một người nói. Ta muốn gặp Tống Phong, gặp công tử chúng ta. Ngươi là ai? Hộ môn thủ vệ nhướng mày nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói thẳng. Không cần biết ta là ai. Ngươi một mực truyền lời. Liền nói nếu như không thấy ta, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Hộ môn thủ vệ nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đối phương một chút mở ý đùa giỡn đều không có. Cũng là có chút không nắm chắc được chú ý. Sau cùng để một người khác nhìn kỹ Bạch Phong. Trực tiếp quay người đi vào Tống Phủ bên trong. Thật sự là hộ môn thủ vệ cũng sợ Bạch Phong thật là ai. Chính mình đắc tội cũng không có quả ngon để ăn. Cùng mạo hiểm đắc tội, còn không bằng bốc lên bị giáo huấn một bữa ý nghĩ đi thông báo một tiếng. Tống Phủ một tòa yên lặng sân nhỏ bên trong. Một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên ngay tại động tác cực kỳ chậm rãi khua tay trường kiếm trong tay. Chậm rãi tốc độ có một loại để nhìn người nhịn không được muốn tẩn hắn một trận. Thật giống như ngươi một câu từ chít chít 10 phút đồng hồ một dạng, khiến người ta gấp chết. Hộ môn thủ vệ đi vào sân nhỏ, nhìn đến lạnh lùng thanh niên đang luyện kiếm, hít một hơi thật sâu hô. Thiếu chủ, ngoài cửa có một thanh niên muốn gặp ngươi, nói nếu như ngươi không thấy hắn ngươi sẽ phải hối hận. Tống Phong nghe được hộ môn thủ vệ lời nói, sao, không có dừng lại chính mình tu luyện, nói thẳng, để hắn cút. Hộ môn thủ vệ nghe xong, không dám ở nói thêm cái gì, lập tức hướng về Tống Phủ cửa lớn phương hướng chạy tới. Đồng thời toát ra một vệt tức giận thầm nghĩ, cái kia đáng chết tiểu tử, hù ta. Rất nhanh trở lại hộ môn thủ vệ nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ không vui nói, Tống Phong thiếu chủ để ngươi cút. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này con mẹ nó nội dung cốt truyện không đúng. Dựa theo trong tiểu thuyết thói quen, bằng vào ta vương bát chi khí, nói một câu nói như vậy, đối phương khẳng định sẽ tốt vô cùng kỳ thấy mình mới đúng a. Vậy mà trực tiếp để cho ta cút. Thật sự là có ý tứ, cũng dám trực tiếp để cho ta lăn. Vậy ta vừa vặn nghĩ đến tốt chơi, chúng ta một hồi gặp. Bạch Phong vừa mới chuẩn bị trực tiếp thi triển thuấn bộ tiến vào Tống Phủ. Thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Lúc này, Bạch Phong đã đi tới Cát Lai thành Tào Phủ bên trong. Tống Phong để ngươi tới. Tào Hân Nhi nhìn lấy Bạch Phong, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Bạch Phong cười lắc đầu nói, không phải, bất quá ta chẳng phải nói, sợ là cũng vô pháp tiến đến gặp ngươi. Vậy ngươi là ai? Tìm ta có việc? Tào Hân Nhi nhìn chằm chằm Bạch Phong, mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, có việc, hơn nữa còn là cùng ngươi có liên quan sự tình. Ta biết ngươi cùng cái kia Tống Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình không thể nói. Đáng tiếc, tên kia là cái võ sĩ. Căn bản không rõ ràng đối cảm giác của ngươi là ưa thích vẫn là làm muội muội. Đúng a, đúng vậy a, chính là như vậy. Bất quá ngươi là làm thế nào biết? Tào Hân Nhi nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, có chút giật mình hỏi. Bạch Phong nở nụ cười không có trả lời, ngược lại nói mặt khác một phen, trực tiếp để Tào Hân Nhi hai mắt tỏa sáng nói. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn giúp ta, nhưng nếu quả như thật thành công, phần ân tình này, ta Tào Hân Nhi tuyệt đối khắc trong tâm khảm. Vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta đi thôi. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Không bao lâu, Tào Hân Nhi kéo Bạch Phong cánh tay phải. Hai người thân mật vô gian lần nữa đi tới Tống Phủ trước cửa. Ta là Tào Hân Nhi nam nhân. Chúng ta muốn đi vào tìm Tống Phong. Không có vấn đề đi. Bạch Phong nhìn lấy trừng lớn hai mắt hai tên hộ môn thủ vệ. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói ra. Không, không có vấn đề. Hai tên hộ môn thủ vệ sau khi nghe được, đều cà lăm nói, nhìn lấy thân mật vô gian đi vào phủ đệ Bạch Phong cùng Tào Hân Nhi. Hai tên hộ môn thủ vệ vẫn không có tỉnh táo lại. Bởi vì dù là không có xác nhận quan hệ, nhưng toàn bộ Tống Phủ đều biết, Tào Hân Nhi là ưa thích Tống Phong. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Tào Hân Nhi liền đi tới Tống Phong chỗ yên lặng sân nhỏ. Tống Phong ca ca, Hân Nhi tới. Tào Hân Nhi nhìn đến sân nhỏ bên trong vẫn đang thong thả huy động trường kiếm Tống Phong, trực tiếp hô. Tống Phong nghe được Tào Hân Nhi thanh âm, trực tiếp ngừng lại, trên mặt toát ra một vệt ý cười quay đầu nhìn qua. Sắc mặt lại là trong nháy mắt biến khó coi. Hắn là ai? Tống Phong nhìn lấy Tào Hân Nhi thân mật kéo tay cánh tay Bạch Phong, ngữ khí xinh lạnh mà hỏi. Tào Hân Nhi lập tức giới thiệu nói. Tống Phong ca ca, ngươi không phải nói sớm một chút để cho ta tìm tới ưa thích người sao? Ta tìm được. Hắn gọi Bạch Phong. Bạch Phong lúc này trực tiếp quất ra Tào Hân Nhi kéo cánh tay phải. Một tay lấy Tào Hân Nhi ôm sát trong ngực, mang theo một vệt khiêu khích thần sắc nhìn lấy đối diện sắc mặt tái xanh lên Tống Phong cười nói. Người chính là Hân Nhi trong miệng một loại nói Tống Phong đi. Nghe nàng nói, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào ngươi chiếu cố. Lần này để cho nàng dẫn ta tới gặp ngươi, cũng là tới cảm tạ ngươi một chút. Còn có thì là lúc sau ta sẽ thay thế ngươi bảo hộ nàng. Ngươi có thể yên tâm. Đúng rồi, vừa mới ta tới qua. Đáng tiếc ngươi để ngươi cửa phủ hộ môn thủ vệ gọi ta lăn. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này mới tìm đến Hân Nhi cùng nhau tới. Bạch Phong ngay sau đó lại nói một câu. Tống Phong nghe đến nơi này, thanh âm lạnh như băng nói. Nguyên lai vừa mới muốn gặp ta người là ngươi. Không gặp ngươi, thật đúng là để cho ta có chút hối hận a. Bất quá ta tại sao không có nghe Hân Nhi nói qua ngươi. Ngươi là lúc nào cùng Hân Nhi cùng một chỗ? Tào Hân Nhi lúc này nhìn lấy Tống Phong hơi run rẩy nắm chặt song quyền. Trong lòng toát ra một vệt vui mừng, bởi vì điều này đại biểu Tống Phong để ý. Cái này tại trước kia thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này khiến nàng càng thêm tin tưởng Bạch Phong biện pháp này. Vậy thì không phải là ngươi cần muốn quan tâm. Tóm lại hiện tại ta cùng Hân Nhi đã ở cùng một chỗ. Mà lại ta đã hướng Hân Nhi phụ thân cầu hôn qua. Hân Nhi phụ thân cũng đồng ý. 3 ngày sau đó, chúng ta liền sẽ xếp đặt tiệc rượu, làm tiệc cưới. Lần này tới, cũng là thuận tiện thông báo ngươi một tiếng. Đến lúc đó cũng đừng quên tới. Bạch Phong cười ha hả nhìn lấy sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm.